Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Lập hãy nhảy sang, Phùng lão bản tối hôm qua xã giao đến quá nửa đêm. Ăn uống giải trí một con rồng, rạng sáng 4 điểm mới cường trống về nhà, cũng may nói không tồi. Đối phương tựa hồ có hợp tác ý đồ, hứa hẹn về sau có sống sẽ suy xét bọn họ bá thiên giải trí kỳ hạ nghệ sĩ. Lão bản là cái chuyên nghiệp, chẳng sợ hiện tại công ty kinh tế đình trệ, hắn mỗi ngày cũng là đúng hạn ấn điểm tới đi làm money sáng sớm bước vào công ty. Trên người còn phiếm mùi rượu, đầu cũng có chút vựng, còn không có hoãn lại đây đâu, liền ở cửa bị bảo an lấp kín, người muốn từ chức, nghe được còn sót lại bảo an muốn từ chức, Phùng lão bản đầu đều lớn, là bởi vì tiền lương. Ta biết mấy năm nay bạc đãi ngươi, công ty có khó xử tiền lương cũng không quá cao, nhưng là hết thảy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngươi ở kiên trì một chút, nhiều lắm nửa năm, không, nhiều nhất 3 tháng liền cho ngươi chướng tiền lương, phiên gấp đôi thế nào? Hắn công ty này bảo an là nông thôn ra tới, cái đầu cao, lưng hùm vai gấu đặc biệt có thể chịu đựng được mặt bàn. Tính tình lại rất thành thật. Công ty đi xuống sườn núi lộ, đã nhiều năm không chướng quá tiền lương, khác bảo an đều chạy, liền hắn lưu lại vẫn luôn là money ở chính mình nhất khó khăn khi. Thậm chí có 1 tháng tiền lương muốn kéo dài tới tháng sau mới có thể phát. Này bảo an cũng không đi, còn cười ngây ngô an ủi hắn, dù sao công ty quản ăn trụ, không vội, kia sẽ lão bản cảm động nước mắt lưng tròng, thề chờ công ty huy hoàng. Tuyệt đối sẽ không quên thung lũng khi đi theo hắn những người này. Hiện tại bảo an phải đi, có lẽ nhân gia tìm được rồi càng tốt địa phương, về tình về lý hắn không nên ngăn đón, chỉ là ở chung như vậy nhiều năm, có điểm luyến tiếc, cao lớn thô kệch bảo an bạch một khuôn mặt, thưa dạ nói, không, không phải tiền lương, không phải tiền lương, nghe được không phải tiền vấn đề, lão bản mắt sáng rực lên. Đó là vì cái gì? Khác phương diện gặp được khó khăn. Nói, lão ca cho ngươi ra chú ý, bảo an thần sắc kinh hoàng không chừng. Sắc mặt bạch dọa người, vành mắt còn có điểm thanh, như là một đêm không ngủ hào. Hắn kinh nghi bất định khắp nơi nhìn xem, nhỏ giọng nói, lão bản, ngươi nơi này nháo quỷ à? Lão bản, ngoặc kép, gì, sao bảo an đến từ xa xôi thôn nhỏ? Bọn họ nơi đó đặc biệt tin cái này, trong thành thị dần dần bị vứt bỏ hết thảy lão tập tục. Ở bọn họ quê nhà đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại. Trong thôn hơi chút có cái tà hồ sự, trong thôn lão nhân đều sẽ thỉnh bà cốt thầy cúng tới giải quyết. Bảo an từ nhỏ nhìn đến lớn, không đọc quá mấy năm thư, cũng may tới trong thành thị làm công đã nhiều năm, cũng không người trong nhà như vậy mê tín. Nhưng gần nhất, hắn tổng cảm thấy công ty nội có điểm không thích hợp. Có đôi khi ngủ đến nửa đêm sẽ nghe được nhỏ giọng thanh âm. Phảng phất có ai đang nói chuyện, niệm chú giống nhau lầm bầm lầu bầu. Mà khi hắn cẩn thận đi nghe, lại giống như không có. Ngay từ đầu bảo an cho rằng chính mình nghe lầm, sau lại không ngừng một lần nghe được. Mỗi lần đều là nửa đêm, này liền làm hắn cảm thấy có điểm mao. Công ty nội cũng không có người ngoài, buổi tối sẽ ở nơi này chỉ có hắn, phòng bếp nấu cơm Triệu Thẩm, cùng với Tân Đào trở về nghệ sĩ Đường Lạc Tịch, trừ bỏ hắn, kia 2 người đều là nữ tính, nhưng cái kia nhỏ giọng thanh âm tuyệt đối không phải nữ hài tử. Tối hôm qua hắn trong lúc ngủ mơ nghe được pha lê phá quang ngã vang lớn, cho rằng vào tạc, vội vàng ra tới xem xét, kết quả cổng lớn căn bản không ai. Cũng liền nháy mắt công phu, thang máy còn ngừng ở càng cao tầng lầu không nhúc nhích. 4 phía im ắng, hiển nhiên không có khả năng là có người tạp pha lê ngồi thang máy chạy. Cửa kính là nát một cái động, nhưng kia động lớn nhỏ nhiều lắm chui ra đi điểm nhỏ động vật. Liền tính là tiểu hài tử cũng vào không được, càng miễn bàn cửa kính là cường hóa pha lê, dùng thiết chùy tạp mới có thể tạp toái. Thân thể thân phàm muốn như thế nào làm ra một cái động. Còn lui lại nhanh như vậy. Không có một bóng người địa phương. Trống rỗng rách nát cửa kính. không có những người khác lui tới tung tích, Bảo An lúc ấy mặt liền trắng. Khi còn nhỏ nghe quê nhà lão nhân giảng qua các loại quỷ chuyện xưa xông ra. Ở trong đầu Spemani hắn miễn cưỡng chống đỡ, nói cho chính mình phải tin tưởng khoa học, nói không chừng cái này động là Đường Lạc Tịch hoặc là Triệu Thẩm làm ra tới đâu. Bảo An cường chống đi gõ Triệu Thẩm cùng Đường Lạc Tịch môn. Triệu Thẩm cũng là vừa bị bừng tỉnh, cái gì đều không rõ ràng là Mani Đường Lạc Tịch không ở ký túc xá. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, Mani xem ra là Đường Lạc Tịch làm ra tới. Hắn liền nói trên đời này sao có thể có quỷ, chính mình dọa chính mình, kết quả mới trở về đi, nhìn đến Đường Lạc Tịch từ bể bơi bên kia đi tới. Trên người còn ướt rầm rề, hiển nhiên là từ trong nước mới lên. Nàng vẻ mặt hoang mang hỏi, làm sao vậy, ta nghe được hảo vang thanh âm Mani, Bảo An, ngoặc kép, ngươi vẫn luôn ở bể bơi. Ân, Bảo An hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa kính chỗ. Bên kia trừ bỏ vỡ vụn pha lê bột phấn, cái gì đều không có. Nếu là Đường Lạc Tịch, chẳng những phương hướng không đúng, ít nhất sẽ có vệt nước cùng dấu chân đi, nhưng nơi đó cái gì đều không có. Quả thực như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật đánh nát. Bảo An hàm răng bắt đầu đánh nhau. Hắn cảm thấy lạnh căm căm, Mani hắn lôi kéo Đường Lạc Tịch cùng Triệu Thẩm cùng đi phòng điều. Khiển xem theo dõi, bởi vì ánh sáng không đủ. Theo dõi hình ảnh đen như mực. Đột nhiên, hình ảnh trung tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua. Mơ hồ tối tăm ánh sáng hạ chỉ có thể nhìn đến một chút bóng dáng. Kia bóng dáng không giống như là dùng chân đi đường, đến như là phiêu ở không trung. Sau đó tựa hồ chính là pha lê phá, không có một bóng người địa phương, pha lê đột nhiên vỡ vụn, này quỷ dị làm người vô pháp tiếp thu. Này quả thực cùng diễn quỷ phiến giống nhau, xem xong theo dõi, không ngừng là Bảo An, ngay cả Triệu Thẩm sắc mặt đều không tốt là Mani. Triệu Thẩm ngày thường ngủ đến trầm. Chưa từng nghe qua cái gì nhỏ giọng thanh âm, nàng lại đặc biệt không thích phong kiến mê tín đồ vật. Hiện tại liên tính nhìn đến này quỷ dị một màn, nàng có điểm hoài nghi, lại không càng nhiều hướng kia phương diện suy nghĩ. Triệu Thẩm nghĩ khẳng định là nhân vi, theo dõi như vậy hát thấy không rõ lắm sao, không nhất định là tặc, có lẽ là lão bản trước kia đắc tội người, cố ý tìm người tới hù dọa bọn họ đâu. Bảo An lại chịu không nổi, hắn một đêm không ngủ, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là quyết định từ chức. Sao nghe xong Bảo An nói, lão bản đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn công ty nháo quỷ, hiện tại đều thời đại nào, còn nháo quỷ, nói tốt khoa học chủ nghĩa duy vật thế giới quan đâu. Lão bản căn bản không tin, bất quá xem Bảo An vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Nghĩ đến Bảo An trong nhà bên kia đặc biệt tin cái này, hắn cũng không trực tiếp phản bác, kiên nhẫn trấn an trong chốc lát, hứa hẹn lập tức liền tìm người tới cách làm đuổi quỷ. Khuyên can mãi, cuối cùng tạm thời đánh mất Bảo An tưởng từ chức ý niệm, Mani đem người lưu lại về sau. Lão bản đau đầu nằm liệt trong văn phòng, hắn muốn đi đâu tìm cái sẽ đuổi quỷ? Đạo sĩ được không? Vẫn là muốn tìm hòa thượng? Nhảy đại thần bà cốt giống như cũng chuyên nghiệp đối khẩu. Vì tiện tìm một cái tới ứng phó một chút đi, dù sao đều là bọn bịp bợm giang hồ, không có gì dùng, liền tính là chính thức hòa thượng đạo sĩ, có thể hay không thấy quỷ đều hay nói. Ở lão bản xem ra, việc này hắn càng có khuynh hướng là có người lại nhớ thương hắn. Xem hắn gần nhất đào đến người có khởi sắc, lại bắt đầu chỉnh hắn. Khuya khoát đem hắn cửa kính tạp cái động, không thấy bóng người gì đó. Hảo hảo kế hoạch một chút cũng là làm được đến. Lão bản gọi tới bí thư, hai tay chuẩn bị, làm bí thư đi thỉnh một vị có thể cách làm đuổi quỷ tới. Chủ yếu là vì trấn an nhân tâm, Mani càng nhiều tinh lực tác đặt ở điều tra thượng. Nhìn xem kia mấy nhà cùng hắn không qua được, có phải hay không lại bắt đầu không an phận. Sao nghe được lão bản muốn thỉnh người tới đuổi quỷ, Lạc Tịch biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Tiểu Kim Long khô cằn giải thích, không trách ta, là kia chỉ xuẩn miêu, nếu không phải vì ngăn lại kia chỉ miêu, nó như thế nào sẽ tạp thượng cửa kính. ai hiểu được kia cửa kính như vậy giòn, băng, một chút liền tạp cái động. Lạc Tịch gật đầu, ân, không trách ngươi, một con rồng bại bởi một con nãi miêu. Đây là chỉ số thông minh nói. Quả nhiên vẫn là mua điểm hạch đào cho nó bổ bổ não đi. Thấy nàng không sinh khí, Tiểu Kim Long lập tức khôi phục ngày thường khoe khoang. Lạc Tịch bồi thêm một câu, về sau đừng nửa đêm làm bài thi. Ngươi lải nhải thanh âm dọa đến bảo an tiên sinh, Tiểu Kim Long có chút không tình nguyện. Nó tổng cảm giác nửa đêm làm bài thi hiệu suất đặc biệt cao. Ban ngày nhìn những cái đó để liền mệt dã rời. Nhưng ngẫm lại bảo an đều bị dọa muốn từ chức, nó vẫn là đồng ý. Cùng lắm thì về sau buổi tối nghẹn lại không niệm đề. Đảo mắt đem cái này ý niệm vứt chi sau đầu. Tiểu Kim Long bắt đầu đi tháp xoạch quở trách một hồi kia chỉ miêu. Sau đó lo lắng sốt ruột lo lắng sắp đã đến đuổi quỷ đại sư. Kia chính là trong thế giới tồn tại, ghi lại vô luận là đạo gia vẫn là Phật môn, đều lợi hại kỳ cục. Lạc Tịch bộ nhân loại thân xác tự nhiên không sợ, kia nó có thể hay không bị bắt được đến. Không phải đều nói yêu có yêu khí gì, những người đó có thể nhìn đến yêu khí đi. Lạc Tịch cũng nghĩ đến điểm này, nàng nhảy ra tần ra quyển sách, giống như có ẩn nấp hơi thở phương pháp. Ngươi chờ ta học một chút, Tiểu Kim Long lo lắng. Lâm thời ôm chân Phật có thể được không? Đạo gia pháp môn là có thể nhanh như vậy học được. 10 phút sau, Lạc Tịch buông quyển sách, lấy ra một chương giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ, họa xong cuối cùng một bút, nàng đem giấy hướng Tiểu Kim Long ót thượng một dán, to rộng giấy trực tiếp đem nó che lại lên. Tiểu Kim Long đỉnh giấy trắng, trợn tròn đôi mắt, nằm, ngọa tào, cư nhiên thật sự hữu dụng. Ở nó cảm giác, chính mình hơi thở đột nhiên yếu bớt rất nhiều, rõ ràng nó còn ở nơi này. Cái loại này hơi thở lại phảng phất mau biến mất, giống như chính dần dần hòa tan không khí. Pha loãng tồn tại Carmony nhìn trong chốc lát quyển sách, đệ nhất biến thượng thủ là có thể thành công. Nàng đây là cái gì nghịch thiên thiên phú? Tiểu Kim Long có trong nháy mắt hâm mộ ghen ghét, loại này thiên phú, nó cũng hảo muốn. Lạc Tịch còn cân nhắc, ngô, hiệu quả yếu đi điểm, xem ra bình thường giấy mặc không được đạo gia pháp môn. Đặc biệt là bùa chú chi đạo, phần lớn yêu cầu dùng đặc chế giấy vàng cùng chu sa. Theo lý thuyết bình thường giấy mặc thi họa ra bùa chú là vô dụng. Nhưng này chỉ là nhằm vào bình thường tình huống, chân chính lợi hại người không cực hạn với cái này. Giấy mặc tùy ý, thậm chí có thể trống rỗng vẽ bùa, lấy huyết vẽ bùa, tự thân tu vi cùng linh lực chính là tự tin. Đổi đến Lạc Tịch nơi này. Nàng trong cơ thể vượt qua nhân loại lực lượng làm nàng đồng dạng có thể làm được. Ở bất đồng lực lượng hệ thống ảnh hưởng giam cầm hạ. Đương nàng đem lực lượng thay đổi thành bùa chú phương thức dùng đến. Khởi điểm liền so với người bình thường cao nhiều. Chỉ là nàng mới nhập môn. Bình thường giấy mặc tuy rằng cũng có hiệu quả. Chính là uy lực nhược điểm mà ni Lạc Tịch nghiêng đầu. Hôm nay cung húc muốn tới. Không có thời gian đi mua giấy vàng cùng chu sa nha, Tiểu Kim Long vì chính mình an toàn. Trực tiếp đem trí não phun ra, chúng ta lên mạng mua, cùng thành chuyển phát nhanh, cùng ngày đưa đạt, ở mỗi trên mạng đính giấy vàng cùng chu sa. Chủ tiệm còn đặc biệt nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ trong tiệm mặt khác thương phẩm ni thân. Bình an phù muốn sao? Vừa vạn quỷ tiết chúng ta có hoạt động, giá đặc biệt bình an phù. Mua một tặng một Nga, chó đen huyết không tới một phần sao? Trừ tà hiệu quả bổng bổng đát, thân ngài còn ở đi học sao? Phù hộ khảo thí không quải khoa ngọc bài muốn hay không? Ta nơi này cái này đặc biệt linh, tốt nhất phỉ thúy còn thỉnh XX chùa chủ trì khai quang thêm vào quá. Hiện tại làm hoạt động đặc biệt ưu đãi, chỉ cần cửu cửu tám, có hứng thú tới một phần sao? Lạc Tịch tò mò nhìn chủ tiệm phát tới thương phẩm đề cử. Hỏi một câu, có thể bảo đảm khảo quá. Chủ quán vừa thấy hấp dẫn, đặc biệt ra sức lừa dối, đặc biệt có sức thuyết phục, đương nhiên có thể, vị kia chủ trì chính là đắc đạo cao tăng, XX hiệp hội quản lý, tu hành vài thập niên cao nhân, chúng ta là thành kính tín đồ, có duyên mới thỉnh đến nhân gia cấp khai quang thêm vào. Loại sự tình này đều là xem cơ duyên. Hôm nay này khối ngọc bài gặp được ngài chính là một loại cơ duyên. Chỉ cần thỉnh trở về ấn bước đi cung phụng, tâm thành tác linh, nhất định sẽ có hảo kết quả. Lạc Tịch nghĩ đến làm bài làm sống không bằng chết tiểu kim long. Rất lớn khí định rồi một phần. Chủ quán đặc biệt nhắc nhở bởi vì là đặc thù vật phẩm. Không có đặc thù tình huống là không lùi không đổi. Lạc Tịch tỏ vẻ minh bạch, cửu cửu tám, đặt ở trước kia nàng là lấy không ra. Nhưng lão bản đem hoang đảo thu tiền toàn bộ cho nàng. Cấp tiểu kim long mua một cái phù hộ khảo thí không quải khoa ngọc bài vẫn là mua nổi. Tiểu kim long cảm động nước mắt lưng tròng. Nó thề nhất định sẽ quý trọng cái này ngọc bài. Mỗi ngày mang theo khẳng định có thể thuận lợi làm xong nguyên bộ bài thi. Lạc Tịch cũng thực vừa lòng. Tu hành vài thập niên cao nhân. Kia liên tiếp danh hiệu nghe tới đặc biệt như bước. Khẳng định là cái lợi hại nhân vật. Người như vậy thêm vào quá ngọc bài. Nói vậy không giống bình thường, hai tên gia hỏa không khí hòa hợp, đương nhiên lúc này các nàng còn không hiểu cái gì gọi là điểm tô cho đẹp khuếch đại thức lừa dối. Tiêu thụ, sao cùng thành chuyển phát nhanh thực cấp lực, lão bản thỉnh đuổi quỷ đại sư còn ở trên đường, chuyển phát nhanh đã đưa đến, giấy vàng, chu sa, cùng với cái kia hoa lạc tịch cửu cửu tám, phù hộ khảo thí không quải khoa ngọc bài đều đặt ở một cái hộp. Nàng trước đem ngọc bài lấy ra tới, phiên tới nhìn lại không cảm thấy có bao nhiêu không tầm thường. Tiền xu lớn nhỏ phỉ thúy ngọc bài, thạch hoa thực trọng, cơ hồ không có gì loại thủy đáng nói. Chính diện điêu khắc Phật đầu, mặt trái là tường vân đồ án, còn có mấy cái giống như quỷ vẽ bùa tự thề. Lạc Tịch nhéo ngọc bài, ngoặc kép, như thế nào cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Tiểu kim long dùng cái đuôi nhọn nhọn chọc chọc ngọc bài. Đại sư khai quang thêm vào quá. Như thế nào cái gì cũng chưa cảm giác được. Liên tính địa cầu lực lượng hệ thống cùng Asmana bất đồng. Nhưng xét đến cùng đều là năng lượng pháp tắc lợi dụng phương thức một loại. Như thế nào cũng không nên cái gì đều không cảm giác được. Quả thực như là ngọc bài thượng cái gì cũng không có. Chính là khối bình thường thấp kém ngọc. Lạc Tịch, có lẽ là đại sư lực lượng so với chúng ta cao quá nhiều. Lực lượng cũng phân cấp bậc kém quá nhiều nói, là có khả năng cái gì đều cảm giác không đến. Tiểu Kim Long gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này cách nói có thể thành lập. Hai chỉ đối hoa hạ thế giới hoàn toàn không hiểu biết hóa. Vẻ mặt trịnh trọng đối mặt ngọc bài, Tiểu Kim Long còn thỏa đáng đem ngọc bài thu vào chính mình không gian. Cùng trí não dựa gần phóng, Lạc Tịch còn lại là lên mạng điểm thu hóa, trả lại cho chủ quán 5 sao khen ngợi. Kia đầu, chủ quán cười nứt ra miệng, ai ra, đã lâu không đụng tới ngu như vậy hồ hồ khách hàng. Thu hóa dứt khoát lưu loát, liền cái kế tiếp dò hỏi nghi ngờ đều không có. Quả thực là đại dê béo a, nghĩ đến Lạc Tịch mua một đống giấy vàng cùng chu sa. Chủ quán đánh giá Lạc Tịch đại khái là cái trầm mê tu đạo. Lại chưa nhập môn, loại người này tốt nhất lừa dối. Chủ quán cấp Lạc Tịch tài khoản thả cái ghi chú, nhắc nhở chính mình người này ngốc tiền thật tốt lừa dối. Có thể phát triển trở thành trường tuyến khách hàng. Sau nghiên cứu xong ngọc bài, Lạc Tịch chuẩn bị vẽ bùa. Nàng là lần đầu tiên dùng giấy vàng cùng chu sa, vì tiểu kim long an nguy. Nàng nghiêm túc ghé vào trên bàn họa liễm tức phù, cuối cùng một bút rơi xuống, giấy vàng thượng màu đỏ phù văn tươi đẹp phảng phất sống lại giống nhau. Thế nhưng có ẩn ẩn lưu động cảm giác, tiểu kim long xoa xoa mắt, nhìn lầm rồi đi, vật chết sao có thể sẽ động, Lạc Tịch đem phù điệp điệp, làm tiểu kim long omni cùng liễm tức phù tiếp xúc nháy mắt. Tiểu kim long hơi thở đột nhiên biến mất sạch sẽ. Rõ ràng nó còn ở trên bàn lập, nhưng nếu không cần đôi mắt đi xem, ở Lạc Tịch cảm giác, trên bàn cái gì đều không có. Thành tiểu kim long cũng cảm giác tới rồi. Nó vui dạo dực ôm liễm tức phù, bắt đầu vuốt mông ngựa. Nguyên lai ngươi còn có vẽ bùa thiên phú. Học nhanh như vậy, không hổ là xưng bá biển rộng hải yêu nhất tộc. Lạc Tịch phiên phiên quyển sách. ta cảm thấy rất đơn giản. Đại khái vẽ bùa không tính cái gì chuyện khó khăn lắm. Ngươi xem cái kia internet chủ quán trong tiệm đều có thật nhiều loại phù đâu, nàng mới vừa tiếp. Xúc này đó, cũng không hiểu thâm ảo lý luận, cũng không rõ bùa chú chi đạo thâm thúy tối nghĩa. Càng sâu đến shop online lão bản cho nàng sai lầm nhận thức. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long cũng không biết, có thể đặt ở shop online thượng tiêu thụ bùa chú phần lớn đều là ấn loát phẩm. Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không mắc mưu, trông cậy vào này đó ấn loát phẩm có pháp lực hiện thần uy. Kết quả chỉ có thể ha ha, Lạc Tịch thuần túy chiếu quyển sách thượng bộ dáng họa một lần liền thành công. Còn tưởng rằng bùa chú ở thế giới này là thực thường thấy thực dễ dàng sự. Này nếu là làm hơi chút hiểu bùa chú chi đạo người thấy. Tuyệt đối có thể kinh hách đến mọi người. Bùa chú chi đạo, bao hàm cực quảng, đạo gia thường thấy như đuổi quỷ phù, chữa bệnh phù, bình an phúc, trấn trạch phù, cầu tử phù chờ. Còn có không thường thấy dùng để đối địch lôi pháp hỏa pháp thủy pháp chờ bùa chú. Đạo gia phù chú nơi phát ra với viễn cổ khi vu trúc. Lấy gặp lại bút hoa là chủ hình thành phù đồ. Phụ có pháp lực, sử chi tác có thần uy. Vẽ bùa là lúc cũng rất có chú ý. Phía trước cần dâng hương quỳ lại, cầu chúc thiên địa thần chỉ. Họa khi cần ngồi nghiêm chỉnh, tồn tư vận khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm họa ra sở cần chi phù. Trung gian không thể có chút đình đoạn. Không thể loạn họa, không thể thứ tự điên đảo, đồng thời phụ lấy niệm chú. Mặt khác, không có cầm bút một cái tay khác ở vẽ bùa khi cũng không thể nhàn rỗi. Muốn niết tay quyết, ngày quân quyết, nguyệt quân quyết, thiên cương quyết chờ, mượn dùng tay quyết dẫn khí nhập phù. Cuối cùng họa xong lúc sau, còn cần đem đã họa tốt bùa chú nhắc tới. Ở lư hương trước vòng quanh lò yên ba lần. Toàn bộ vẽ bùa mới xem như chính thức kết thúc, có thể chiếu họa một lần liền thành công, thành hình bùa chú còn uy lực cường đại, này đặt ở tu đạo người trong mắt, thỏa thỏa ngàn năm khó gặp thiên tài, Lạc Tịch thậm chí đều không có dâng hương quỳ lại, cũng không niết quyết, như vậy đều có thể thành công, quả thực là làm nhân đấu kỵ hoàn toàn thay đổi, có liễm tức phù bằng thân, Tiểu Kim Long có nắm chắc nhiều. Nó khuyến khích Lạc Tịch bàng quan đại sư đuổi quỷ, khá hơn nhiều giải một chút thế giới thủ đoạn. Lạc Tịch cũng có ý này, nàng còn không có chính mắt gặp qua thế giới này chân chính có được lực lượng người. Sao lão bản thỉnh đạo sĩ là buổi tối tới? Theo đạo sĩ nói trắng ra ngày có Thái Dương, âm vật không mừng, kim ô Thái Dương vốn chính là chí cương chí dương. Khắc chế âm tà quỷ nói, quỷ vật âm vật đều sẽ không xuất hiện. Cho nên đạo sĩ cùng phùng lão bản ước chính là buổi tối 8 giờ lại đây. Ngày mùa hè ban ngày trường, cái này điểm vừa vặn ăn xong cơm chiều, Thái Dương ánh chiều tà hoàn toàn tan đi, âm dương luân phiên, quỷ vật dục dịch, thời gian lại không đến mức đến giờ tí âm khí nhất thịnh khi. Quỷ khí không đến mức quá mức âm tà, vừa lúc loại bỏ, phùng lão bản tuy rằng không tin này đó quỷ quỷ thần thần. Nhưng thấy đạo sĩ nói một bộ, cũng liền dựa theo đạo sĩ phân phó đi làm mân ni làm pháp sự yêu cầu trước tiên chuẩn bị đồ vật. Cũng đều chuẩn bị tốt, vì an mọi người tâm, công ty nội đêm đó, gặp quỷ, mấy người đều ở đây. Cùng nhau xem đạo sĩ đuổi quỷ, bảo an thần sắc do dự, hắn lại sợ hãi lại dối giám mân ni không cho rằng pháp sự đi. Hắn không an tâm. Sợ những cái đó quỷ đồ vật còn ở, nhưng đãi ở hiện trường xem, hắn lại sợ hãi thật sự gặp được cái gì. Lão bản thỉnh người đuổi quỷ nguyên nhân gây ra là hắn. Kia quỷ có thể hay không ghi hận với hắn, vạn nhất muốn trả thù hắn làm sao bây giờ. Lão bản xem bảo an hoảng sợ không chừng thần sắc, lược răng đau, hảo hảo đại nam nhân, xứng với một bộ tiểu tức phụ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Đặc biệt có tàu điểm mân ni cũng may ra hỏa này chỉ sợ quỷ không sợ người. Đối mặt những cái đó phiền nhân truyền thông là một phen hảo thủ. Chỉ bằng cái này, nói cái gì đều không thể làm hắn chạy. Lão bản hòa ái mở miệng an ủi. Đừng sợ, đêm nay thỉnh chính là đế đô nổi danh Trương đạo trưởng. Nghe nói là chính một đạo môn hạ đệ tử, cấp không ít nhân vật nổi tiếng phú thương đều đã làm pháp sư. Rất có bản lĩnh, bảo an đầu tiên là trong lòng buông lòng. Là có bản lĩnh đạo trưởng, xuất thân chính một đạo, còn họ Trương, nghe liền đặc biệt đáng tin cậy. Hắn mặc niệm lão bản nói, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Sắc mặt trắng bệch bài trừ thanh âm, cấp không ít người đã làm pháp sư. Đế đô nội thế nhưng có nhiều như vậy địa phương nháo quỷ sao? Lão bản sửng sốt, tưởng nói lại không được đầy đủ là đuổi quỷ pháp sư. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lập tức thuận miệng nói. Đúng vậy, ngươi xem bên ngoài nhiều không an toàn, còn không bằng đãi ở ta này. Tốt xấu qua đi mấy năm đều bình bình an an không phải. Chờ Trương đạo trưởng đêm nay làm pháp sư, về sau khẳng định cũng không có gì vấn đề, bảo an đã vô tâm tư nghe lão bản bán an lợi. Hắn yên lặng quyết định về sau buổi tối thiếu ra cửa. Liền tính ra cửa cũng tuyệt đối không đi âm khí trọng ít người địa phương. Mau đến 8 giờ khi, thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Mọi người xem qua đi. Tới lại không phải Trương đạo trưởng, mà là Lị Na cùng Tần Yemeni. Lị Na ở công ty cũng có thuộc về nàng phòng. Nàng ngay từ đầu cũng là trụ công ty ký túc xá. Sau lại hỗn thành nhị tuyến tích góp điểm tiền mới dọn đi ra ngoài. Lại sau lại nhận thức Tần Nhiễm, hồi công ty trụ thời điểm liền càng ngày càng ít, bất quá công ty nội nàng phòng vẫn là cho nàng để lại. Dù sao không vài người, lão bản cũng không thèm để ý nhiều không một gian phòng. Lị Na đêm nay cùng Tần Nhiễm hẹn hò, cơm nước xong vừa vặn đi ngang qua công ty, liền đi lên tới lấy đồ vật. Nàng phía trước đi dạo phố mua một đống lớn đồ vật đều ném ở chỗ này. Tần Nhiễm theo kịp hỗ trợ xách đồ vật, Tần tiểu thiếu gia tâm tình tốt thời điểm vẫn là thực săn sóc. Hai người vừa ra thang máy, kinh ngạc nhìn trong đại sảnh đứng một vòng người. Các ngươi ở mở họp, Lị Na buồn bực, nha, người thật tề sống, trừ bỏ nàng, toàn bộ bá thiên giải trí người đều toàn, khai gì sẽ đâu, ta cũng tham dự, Tần Nhiễm ở có thuận tiện hay không? Không có phương tiện làm hắn ở dưới lầu chờ, nàng cười hỏi. Tốt xấu nàng thân là công ty một phần tử, liền tính không được công ty cũng không thể bị xa lánh sao? Lão bản, ngoặc kép, đến là không có gì không có phương tiện, lão bản không đề đêm nay là đuổi quỷ pháp sư. Liền tính không tin cái này, công ty nháo quỷ tên tuổi tổng không dễ nghe, Tần tiểu thiếu gia nghe xong Lị Na nói không vui. Hắn nhảy nhót mới đi lên, liền phải bị đuổi đi xuống. Thấy Phùng lão bản thức thời, sắc mặt của hắn mới chuyển biến tốt đẹp. Tần Nhiễm mí mắt vừa nhấc thấy Lạc Tịch cũng ở, nghĩ đến gia gia mỗi ngày nhắc mãi nhân gia. Hắn tiến lên muốn cùng Lạc Tịch chào hỏi một cái, vừa mới chuẩn bị há mồm, khóe mắt dư quang ngắm đến trên mặt đất có chút quỷ dị đồ vật. Hắn dừng lại, trừng mắt xem qua đi, hương nến. Giấy vàng, đồng tiền, tơ hồng, thậm chí còn có một con héo lộc cộc gà trống. Này đó không nên xuất hiện ở bình thường địa phương đồ vật. Vì cái gì sẽ chỉnh chỉnh tề tề bãi ở đại sảnh trước đài? Tần Nhiễm kia căn mẫn cảm thần kinh bỗng chốc đứng lên tới. Nghe được Lị Na còn ở truy vấn là khai cái gì sẽ? Hắn cứng đờ lôi kéo bạn gái. Muốn rời đi, đáng tiếc đã muộn một bước. Lão bản ở Lị Na truy vấn hạ, rốt cuộc vẫn là sâu kín nói. Đuổi quỷ đại hội A theo lão bản thanh lạc, Tần Nhiễm sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy điều hòa có điểm quá lạnh, quả thực như là âm phong giống nhau, lạnh đến trong xương cốt. Vừa lúc bảo an lúc này run rẩy nói câu, các ngươi có cảm thấy hay không có điểm lạnh, là điều hòa ôn đế quá thấp sao? Ngày thường cũng khai 23 độ, giống như không như vậy lạnh. Tần Nhiễm tức khắc sắc mặt trắng bệch, Lị Na không chú ý tới bạn trai thần sắc đột biến. Nàng còn lược cảm thấy hứng thú truy vấn, đuổi quỷ, công ty còn nháo quỷ à. Nhiều năm như vậy không xuất hiện quá tình huống này à, lão bản chỉ phá cửa kính. Đơn giản đem tối hôm qua sự nói, bảo an ở một bên làm bổ sung, hơn nữa Triệu Thẩm hiện thân thuyết pháp. Nói đặc biệt thần quái đặc biệt có hình ảnh cả Mani Tần Nhiễm quơ quơ. bỗng nhiên túm chặt bạn gái cánh tay. Chúng ta đi ai? Đi, đồ vật còn không có lấy đâu, Lị Na bị túm lảo đảo một chút. Không hiểu ra sao, ngày mai ban ngày lại đến lấy, Tần Nhiễm gương mặt. Mạnh ấn thang máy, hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều đãi, cũng không nghĩ nhìn cái gì gặp quỷ đuổi quỷ pháp sư. Lị Na nhất sẽ xem mặt đoán ý, thấy thế còn có cái gì không rõ, nguyên lai nàng bạn trai sợ quỷ. Thoạt nhìn vẫn là đặc biệt sợ cái loại này, tuy rằng này nhược điểm có điểm không đủ nam nhân, nhưng thấy nhất quán kiêu ngạo bừa bãi Tần tiểu thiếu gia dọa mặt mũi trắng bệch. Nàng tức khắc có điểm muốn cười, cư nhiên sẽ sợ cái loại này có lẽ có đồ vật. Ngô, như vậy tưởng tượng cảm thấy hắn bỗng nhiên có điểm đáng yêu. Không, không thể cười, thật muốn cười ra tới, Tần Nhiễm tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận. Sau đó hơn phân nửa tháng không để ý tới nàng, đến lúc đó còn không phải nàng muốn vắt óc tìm mưu kế hống hắn. Không thể cười, Lị Na nghẹn ý cười, thuận Tần Nhiễm ý cùng lão bản đám người từ biệt, hai người đứng ở bên ngoài chờ thang máy, phát hiện thang máy ở lầu 4 dừng lại thật lâu, Lị Na lẩm bẩm, lầu 4 người làm gì đâu, chẳng lẽ là đại buổi tối chuyển nhà, cho dù có người ra vào. Thang máy giống nhau cũng sẽ không thời gian dài dừng lại ở một tầng. Chỉ có chuyển nhà hoặc là dọn đại kiện đồ vật khi. Có đôi khi công nhân sẽ dùng một ít tạp vật chống lại cửa thang máy. Làm thang máy dừng lại, Tần Nhiệm ấn thang máy tay một đốn. Sắc mặt xanh trắng, thanh âm có điểm phiêu. Các ngươi công ty này đóng lâu. Có lầu 4 sao, tuy nói hiện tại là khoa học xã hội. Nhưng ở một ít địa phương hoa hạ vẫn là có kiêng kỵ. Tỉ như 4 cái này con số, bởi vì hai âm là chết, thực không may mắn, rất nhiều đại lâu xây cất khi liền sẽ tránh đi cái này con số. Từ 3 tầng trực tiếp nhảy đến tầng 5 ni nếu là càng chú ý một chút. Thậm chí liền 14 cùng 18 tầng đều không có. Tần Nhiễm cùng Lị Na chỗ mấy năm, tới Bá Thiên giải trí cũng không ngừng một lần. Ở hắn trong ấn tượng, Bá Thiên giải trí vị trí này đống cao tầng, tựa hồ cũng không có 4 tầng. Lị Na sửng sốt, không có lầu 4 sao? Ta không chú ý quá, bị ngươi như vậy vừa nói, hình như là không có. Tần Nhiễm nhìn thang máy biểu hiện giao diện thượng con số. Chỉ cảm thấy cái kia 4 chữ phá lệ huyết hồng, phảng phất có huyết chảy ra, sắp lan tràn đến hắn trên tay. Tần Nhiễm, chúng ta còn chờ thang máy sao? Lị Na thanh âm cũng có chút chần chờ. Tần Nhiễm một cái giật mình, bỗng nhiên hoàn hồn, hắn lôi kéo Lị Na quay đầu trở về chạy, nhanh như chớp liền lại toàn trở về Bá Thiên giải trí đại sành. Trực tiếp dựa gần Lạc Tịch đứng, nam, ngọa tào, không có 4 tầng, thang máy lại ngừng ở 4 tầng. Hắn cùng Lị Na vừa rồi còn ngồi cái kia thang máy đi lên. Nói không chừng vừa rồi thang máy sẽ có cái gì đó đồ vật cùng bọn họ cùng nhau ngồi thang máy. Nghĩ vậy, Tần Nhiễm cảm thấy chính mình mau hỏng mất, hắn yên lặng lại hướng Lạc Tịch bên kia dịch một bước. Tốt xấu đây là gia gia nói cao nhân, đối phó quỷ quái gì đó, hẳn là đáng tin đi. Phùng lão bản đám người không nghe được Tần Nhiễm cùng Lị Na ở thang máy trước đối thoại. Thấy bọn họ hai phản hồi tới còn lược kinh ngạc, nhưng lấy Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long nhĩ lực tự nhiên là nghe rành mạch. Lạc Tịch ở tại công ty, mỗi ngày trên dưới đại lâu rất nhiều lần, nàng rất rõ ràng nhớ rõ này đống ôm là không có 4 tầng. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Hoa hạ ghi lại cái loại này đồ vật, nàng cách tay áo sờ sờ bàn ở trên cổ tay Tiểu Kim Long. Vui sướng ở trong đầu đối nó nói. Cho người gánh tội thay xuất hiện, Tiểu Kim Long cũng thực hưng phấn. Tuy nói trước mắt còn không có người phát hiện nó, nhưng nếu là thực sự có cái quỷ tới khiêng nồi càng tốt. Tỉnh bảo an cả ngày nghi thần nghi quỷ tuần tra, có một lần đều thiếu chút nữa đụng vào nó viết bài thi. Vì thế ở Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long chờ đợi chung. Ở Tần Nhiễm cùng bảo an hoảng sợ cứng đờ chung, 8 giờ vừa qua khỏi. Trương đạo trưởng khoan thai mà đến, sao Trương đạo trưởng ước chừng hơn 40 tuổi, 1m7 suốt đầu cái đầu. Người rất mảnh khảnh, cằm hạ có cần, ăn mặc một thân đạo bào thoạt nhìn rất là có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn không phải một người tới, bên người còn đi theo một người tuổi trẻ người, cũng là đạo sĩ trang điểm, nghe nói là hắn thu đồ đệ, tới hỗ trợ trợ thủ. Này hai người vừa ra thang máy, nhìn đến Bá Thiên giải trí người đều đôi ở phía trước đài đại sành. Nào nào, Trương đạo trưởng tầm mắt bất động thanh sắc quét một vòng. Đảo qua Lạc Tịch khi nhỏ đến không thể phát hiện Đốn Hạ. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long đáy lòng căng thẳng, chẳng lẽ bị nhìn ra cái gì không đúng? Lão bản gặp người tới, đón đi lên, này Trương đạo trưởng ở Đế Đô có chút danh tiếng, cùng không ít phú thương đều đánh quá giao tế. Lão bản không tin cái này, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với người, ít nhất thái độ thượng làm người chọn không ra cái gì sai tới. Bị lão bản ngắt lời, Trương đạo trưởng thu hồi tầm mắt. Thuận thuận cầm hạ dâu, một bộ cao nhân phong phạm nói, Đường tiểu thư tư dung tuyệt sắc, Phùng lão bản có thể đem này thu vào ma hạ, nãy rầm rộ, bần đạo xem chi ngài khí vận, trình phấn trung thấu hồng, tương lai thế tất có thể bị cực thái lai, lão bản cười cương hạ. Trong lòng ám đạo, này đạo sĩ đến là rất sẽ nịnh hót người, vừa lên tới liền trước khen tặng hắn sẽ đổi vận. Còn tán thưởng nghệ sĩ nhà hắn là cái hiếm có tuyệt sắc. Tuy rằng nói rất làm người thư thái, nhưng như thế nào tổng cảm thấy không đúng lắm Mani tại đây loại đắc đạo cao nhân trong mắt hồng. Nhan bạch cốt không phải hẳn là giống nhau sao? Trương đạo trưởng vừa rồi trong mắt kinh diễm chính là thật thật tại tại. Chẳng lẽ nhà hắn bảo bối cục cưng đã mỹ đến liền loại này cao nhân đều? Hai người hàn huyên vài câu. Lão bản đem tối hôm qua sự nói, còn dẫn Trương đạo trưởng nhìn pha cái động cửa kính, Trương đạo trưởng sâu xa khó hiểu đứng ở động trước mặt. Giơ tay bấm tay niệm thần chú, nhắm mắt mặc niệm vài câu, ở đây người ai cũng không nghe hiểu hắn niệm đến là cái gì. Lạc Tịch tò mò nhìn, Tần gia quyển sách cũng viết, làm pháp sự tình hình lúc ấy niệm chú, hoặc là niệm kinh văn. Này đạo trưởng niệm đến là nào một loại, có ích lợi gì, có thể tra xét đến cái gì sao? Bảo an đám người khẩn trương nhìn, nửa ngày sau Trương đạo trưởng trợn mắt, khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, bảo an vội vàng hỏi, đạo trưởng, chính là có không ổn? Trương đạo trưởng nhìn về phía lão bản, thần sắc thận trọng nói, nơi này âm khí pha trọng, tụ mà không tiêu tan. Hiển nhiên kia âm vật không chịu rời đi, hơn nữa thực lực pha cường, Lạc Tịch, ngoặc kép, Tiểu Kim Long, ngoặc kép, cái kia động là Tiểu Kim Long tạp, tối hôm qua nơi này liền một con nãi miêu cùng một con rồng. Ngươi hiện tại nói âm khí trọng, Tiểu Kim Long cho dù có điểm nước, đồ cụ hình rồng, kia tốt xấu cũng là long, vẫn là Kim Long, chí cương chí dương, âm khí loại đồ vật này căn bản không có khả năng có. Đến nỗi kia chỉ nãi miêu, tuy rằng là màu đen, nhưng ngày hôm qua nàng ôm quá sờ qua, là chỉ mèo được, sinh mệnh lực tràn đầy, cũng không tồn tại âm khí trọng loại đồ vật này. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long xem Trương đạo trưởng ánh mắt tức khắc có chút quỷ dị. Thế giới cao nhân, tựa hồ cũng rất quỷ a. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long gần nhất đến thế giới này liền thiếu chút nữa bị thế giới pháp tắc giết. Chết, kế tiếp vô luận là Tiểu Kim Long tra được về thế giới thần thoại ghi lại. Vẫn là từ trong biển vớt lên vị kia khung xương tiên sinh. Đều cho người ta cao thâm khó đoán rất lợi hại cảm giác. Vì thế hai cái đồ nhà quê đối hoa hạ thế giới tràn ngập kính sợ chi tâm. Cảm thấy tuy rằng biểu thế giới nhân loại đều là cặn bã. Nhưng thế giới tùy tiện lấy ra tới một cái đều ít nhất là khung xương tiên sinh tiêu chuẩn. Kết quả, Lạc Tịch bỗng nhiên cảm thấy lên mạng mua đồ vật có điểm mệt. Nếu biết Trương đạo trưởng như vậy thùy, nàng dùng giấy trắng họa cái liễm tức phù là đến nơi. Hà tất mua như vậy đại một đống giấy vàng cùng chu sa. Cùng Lạc Tịch bất đồng, bảo an nghe xong Trương đạo trưởng lời này, thanh âm đều mau biến hình. Lão bản, ta liền nói có. Lão bản Trần An vỗ vỗ hắn, cười hỏi, kia y đạo trưởng chi thấy, nên làm thế nào cho phải? Làm một hồi pháp sự có thể loại bỏ sao? Trương đạo trưởng đĩnh đạc mà nói, bần đạo đêm nay cũng trước làm một hồi pháp sự, nếu là này âm vật oán niệm không nặng, có thể siêu độ đi đầu thai, nhưng liền sợ oán niệm không tiêu tan, chỉ có thể tạm thời loại bỏ. Thời gian lâu rồi rất có thể còn sẽ trở về, lão bản tươi cười bất biến. Đáy lòng thầm mắng, thao, đương hắn là coi tiền như rác vẫn là đại dê béo đâu. Này kiếm tiền kịch bản chơi so với hắn còn lưu, không quan tâm tối hôm qua có phải hay không có quỷ. Khuếch đại nghiêm trọng trình độ, làm hắn vốn dĩ chỉ nghĩ đào một hồi pháp sự tiền. Biến thành cuồn cuộn không ngừng bỏ tiền. Hơn nữa này đạo sĩ am hiểu sâu kẻ có tiền tâm lý. Không sợ tiêu tiền, càng quý càng an tâm ni, đáng tiếc lão bản mấy năm nay đều là nghèo bước. Hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa. Hơn nữa hắn lại không tin cái này. Căn bản không thượng bộ. Bất quá nhìn thấy nhà mình bảo an run đến cùng cải thia giống nhau. Lão bản cũng không dỗi Trương đạo trưởng. Nghĩ đem hôm nay ứng phó qua đi. Hết thảy đều là vì lưu lại bảo an cái này đắc lực cấp dưới. Hắn vì không lạnh chàng tiếp câu nói, liền không thể hoàn toàn loại bỏ sao. Trương đạo trưởng nghe được chính mình muốn nói, chậm gì gì bắt đầu chỉ điểm mân ni từ công ty bố trí giảng đến phong thủy chi đạo. Tổng kết lên chính là bá thiên giải trí phong thủy có vấn đề. Mở cửa không đúng, bày biện không đúng, không những không tụ tài. Còn sẽ trêu chọc âm vật, bá thiên giải trí mấy năm nay như vậy xui xẻo, hiển nhiên cùng công ty phong thủy cũng có quan hệ, muốn ngăn chặn âm vật, muốn xoay chuyển tài vận, vậy muốn sửa, muốn đại sửa, đến nỗi như thế nào sửa. Trương đạo trưởng nhìn lão bản mỉm cười không nói, lão bản cười hoàn toàn cương, ma ma phê a, nói đến này ngừng, là muốn chỗ tốt đâu, còn nói như vậy tinh tế. Kinh thương người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mê tín. Này một bộ một giảng, rõ ràng là chờ hắn thượng bộ, lão bản không nghĩ thượng bộ, hàm hồ tỏ vẻ công ty mới vừa dọn tiến vào khi cũng thỉnh người xem qua phong thủy. Đều cho thấy không gì vấn đề lớn, huống chi trước kia cũng đều không có việc gì. Trương đạo trưởng tươi cười bất biến, không mở miệng. Hắn bên người đi theo tuổi trẻ đạo sĩ lập tức văn chiếu chiếu thế sư phó nói tiếp. Đại ý là phùng lão bản trước kia thỉnh nhân đạo biết không đủ. Tự nhiên nhìn không ra cái gì vấn đề. Hơn nữa lúc ban đầu phong thủy cũng không chuyển biến xấu thành như vậy. Đều là tích lũy tháng ngày. Chuyển biến xấu đến trình độ nhất định một lần bùng nổ. Cho nên mấy năm trước không thành vấn đề. Không đại biểu hiện tại cũng không thành vấn đề, nếu là không nghĩ biện pháp, tương lai tình huống thực nghiêm trọng, lão bản còn muốn nói cái gì, thoáng nhìn bảo an một bộ hận không thể tông cửa xông ra bộ dáng. Hắn đem lời nói nuốt đi xuống, cười ha hả ý bảo Trương đạo trưởng đêm nay trước làm pháp sự. Kế tiếp hảo nói, Trương đạo trưởng được lời chắc chắn, giơ tay làm đồ đệ thiết giá cắm nến. Bắt đầu chuẩn bị khai đàn tố pháp, Lạc Tịch trợn tròn đôi mắt nhìn, nỗ lực hồi tưởng quyển sách ghi lại, vị kia khung xương tiên sinh đuổi quỷ, tựa hồ không như vậy phiền toái. Một người nhất kiếm trảm lệ quỷ tội nghiệt, bấm tay niệm thần chú niệm chú siêu độ vì thiện vong hồn. Trương đạo trưởng cũng niệm chú, cũng cầm kiếm, chỉ là cùng Lạc Tịch trong tưởng tượng không giống nhau. Trương đạo trưởng thay đổi một thân màu vàng mang bát quái đạo bào. Cầm trong tay thất tinh kiếm, chân dẫm cương bước, ở pháp đàn trước chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau họa vòng, trong miệng còn lẩm bẩm, phảng phất cùng cái gì nhìn không thấy đồ vật vật lộn giống nhau. Chính là Lạc Tịch cái gì cũng chưa cảm giác được, ngay cả Trương đạo trưởng tự thân lực lượng cũng chưa cảm giác được. Nàng yên lặng ở trong đầu hỏi Tiểu Kim Long. Pháp đàn bên kia có cái gì sao? Tiểu Kim Long đồng dạng yên lặng trả lời. Ngoặc kép, giống như gì đều không có, Lạc Tịch. Ngoặc kép, cho nên, các nàng đây là gặp được bọn bịp bợm giang hồ sao? Lão bản nói thỉnh Trương đạo trưởng làm một hồi pháp sự tiêu phí xa xỉ. Nguyên lai bọn bịp bợm giang hồ tốt như vậy, Kiếm Mani Trương đạo trưởng múa kiếm niệm chú nửa ngày. Cuối cùng một tiếng cha kết thúc, Lạc Tịch bị hoảng sợ, bởi vì hắn cuối cùng kia thanh kêu đến phá lệ vang dội. Phảng phất nói cho mọi người hắn có bao nhiêu ra sức. Lạc Tịch phía trước thất thần, bây giờ còn có điểm mơ hồ kính nhi, bị thình lình một dọa, hàm răng cắn được môi, cánh môi ở lãnh bạch da thịt phụ trợ hạ, là đẹp đỏ bừng, nàng có chút mờ mịt nhìn về phía lão bản. A, kết thúc, lão bản xem nàng ngốc dạng liền biết ra hỏa này thất thần. Trong lòng lược an ủi, trận này hợp cũng có thể thất thần, thuyết minh ra hỏa này không sợ quỷ, không mê tín, cái này thói quen hảo a. Muốn kiên định nàng khoa học chủ nghĩa thế giới quan, bảo an dọa đi rồi hắn còn có thể khác tìm, Lạc Tịch loại này cục cưng nếu như bị dọa đi rồi. Hắn đi nơi nào khóc đi, lão bản cho Lạc Tịch một cái tán dương ánh mắt, tiến lên cùng Trương đạo trưởng dò hỏi tình huống, tính toán nói vài câu đêm này đạo sĩ lừa dối đi. Lạc Tịch sơ sơ tiểu kim long, tiếc nuối nói. Cho ngươi gánh tội thay còn không có lên sân khấu đâu. Như thế nào liền kết thúc đâu, tiểu kim long cọ cọ nàng. Vừa muốn nói gì liền nhận thấy được một cổ không giống bình thường khí. Nó bỗng nhiên dương mắt, long đầu vặn hướng thang máy phương hướng. Cùng lúc đó, Lạc Tịch phảng phất cũng nhận thấy được cái gì. Nhìn qua đi, sao, hết chương.